Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 154 nhé. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Giờ này thấy lúc đầu vào rất là ít. Mọi người vào thì cho Phong một comment hoặc là một like nhé. Xin chào RMVN, chào Hoàng Quách, chào Nguyễn Thành Nam, chào Beyonty, chào anh cho có mắt xem chứ chưa nghe tới. Cảm ơn bạn ạ. Chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Dương Xuân Trường nhé. Mắt xem kiểu top top ấy nhỉ. Mấy bạn đều bảo mình sang top top để like. Thì cái kênh top top của mình thì cũng đủ điều kiện để live stream rồi, nhưng mình cũng không biết nó like như thế nào. Bởi vì like thì sợ anh em vào nghe nó bị bất tiện này. Hình như là bên đó thì lúc live stream thì mình cũng muốn thử một lần, nhưng mà live stream thì như là anh em vào giờ chừng thì sẽ không nghe được cái đoạn đầu, đúng không? Không như YouTube. Thế thành ra mình cũng ngại, mình cũng muốn thử một lần. Thử cho biết thôi, chứ còn cái live này hình như là đánh giết nhiều quá thì sợ nó lại sập live mất. Toàn chém mới giết thôi. Chào Nguyễn Thị Nữ, chào Ánh Đức, chào Tùng ạ. Cho Phong một like nha mọi người nha, like video ạ. Mới có 6 lượt like thôi, anh em vào và bớt chút thời gian nhé. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Xin chào Trần Đức ạ. Mình hơi bị nghẹt mũi chút nha anh em thông cảm. Nghe bộ xích tâm tới 560 mà chưa bỏ ngày nào. Cảm ơn bác nhé. Xích tâm rất là hay, càng nghe càng hay. Chào anh Béo, chào Hải Đồng. Lần đầu tiên nghe trực tiếp từ lúc anh đọc truyện đến bây giờ. Cảm ơn bạn. Bây giờ buổi tối nào thì mình cũng sẽ live stream cả hai kênh. Thì bạn có thể vào chém gió một chút nhé. Chào, cảm ơn Tùng. Ma Tôn, tập 154. Lão đại, thanh âm Bối Bối kinh hãi cũng vang lên. Cái gì? Nam tử quay đầu lại nhìn cũng thấy chấn động. Bối Bối trúng linh hồn công kích của hắn cũng không có chết. Sao một trung vị thần trúng về công kích linh hồn của ta mà không chết? Nam tử kia không cách nào tiếp nhận, nhưng mà chỉ trong một nháy mắt cũng cùng ý niệm trong đầu hắn chợt bật ra. Chẳng lẽ hắn có linh hồn phòng ngự thần khí? Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Nam tử không thể tin vào những việc trước mắt đây. Thần khí phòng ngự linh hồn rất đặc thù. Nó không giống đao kiếm, khải giáp luyện chế trên địa ngục. Người có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí là cực nhỏ. Rất nhiều thượng vị thần đều không có thực lực như vậy. Hơn nữa, quỷ dị nhất chính là linh hồn phòng ngự thần khí không thể mua được. Lầm lội bọn họ đi tới địa ngục cũng không có phát hiện nơi nào có bán linh hồn phòng ngự thần khí. Nếu như có bán, lầm lội đã sớm mua cho địch Lý Á rồi. Bởi vì một khi một người bị giết chết thì linh hồn phòng ngự thần khí quán nhất định sẽ bị oanh phá. Mà linh hồn phòng ngự thần khí bị oanh phá đều thành vô dụng. Hơn nữa chất liệu của linh hồn phòng ngự thần khí không phải là quáng thạch, mà là linh hồn lực. Tỷ như lầm lội có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, muốn tu bổ phải nhờ linh hồn lực chữa trị. Bởi vì linh hồn lực phòng ngự chính là linh hồn lực. Bởi vì thần khí phòng ngự chính là do linh hồn lực cấu thành, chỉ là đặc thù cấu thành mà thôi. Bởi vì linh hồn cấu thành cho nên linh hồn phòng ngự thần khí không phải chỉ đơn giản lấy máu là có thể chiếm được mà sử dụng. Trong đó có rất nhiều huyền bí. Chỉ có người tạo ra linh hồn phòng ngự thần khí dùng một ít thủ đoạn mới có thể để cho linh hồn phòng ngự cho người khác sử dụng. Có thể có linh hồn phòng ngự thần khí thì dám chắc được người tạo ra nó chấp thuận. Mà có thể luyện chế được linh hồn phòng ngự thần khí này, trên địa ngục nhất định là tuyệt thế cường giả. Mỗi một người thành tựu phương diện linh hồn đều đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Tiểu tử đầu đội mũ này sau lưng có đại nhân vật sao? Nam tử kia suy đoán. Còn có Long Nhân này, khí tức trên người hắn thật đáng sợ. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Là một người có linh hồn phòng ngự thần khí còn một người lại có phòng ngự lực đáng sợ như vậy. Lúc này Niti cũng mừng rỡ. Lão đại của bối bối không chết, bối bối cũng không có việc gì, thật tốt quá. Lão đại, chúng ta đồng thời giết tên hỗn đản này đi. Bối bối dụng linh hồn trao đổi nói. Được. Lâm Lôi trong lòng sướng khoái cực kỳ. Lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể sau khi long hóa khiến cho Lâm Lôi muốn phát tiết một phen. Sư một tiếng, bầu bối mang chùy thủ nhanh như chớp nhắm phía nam tử kia. Lâm Lôi đột nhiên cả người như một viên đạn bay ở trong nháy mắt bộc phát, thân hình đã biến ảo mà thành. Đôi phải của Lâm Lôi như một thanh đao, mang theo một quang mang màu vàng lãnh lệ, trực tiếp bổ về phía cổ tên nam tử kia. Tốc độ rất nhanh. Còn quản các ngươi là ai? Giết! Nam tử cũng nổi giận, thét lên. Trường kiếm trong tay chạm vào long lân ở trên đùi phải của Lâm Lôi, phát ra tiếng chạm của kim trúc. Sau khi hấp thu một giọt nước mưa long lân của Lâm Lôi, cường hóa đến mức đáng sợ, phòng ngự lực của nó không hề kém hơn thượng vị thần. Thân thể của Lâm Lôi không khỏi hạ xuống. Sao có thể chứ? Sắc mặt của nam tử đại biến, hôm nay hắn đã bị chấn động quá lớn rồi. Bộ bối giờ phút này cũng tiến tới. Người có linh hồn phòng ngự thần khí thì ta sẽ dùng vật chất công kích. Trong cơ thể của nam tử lại một lần nữa xuất ra bốn đầu thương long lôi điện nhằm hướng bối bối. Bộ bối cũng không hề tránh, ngược lại là trực diện nghênh đón nó. Oanh một tiếng, bốn đầu thương long lôi điện oanh kích trên người bối bối, lôi long tán ra. Thế nhưng bối bối chẳng một chút hao tổn gì. Chết đi! Trong mắt của bối bối sát khí đằng đằng. Sao có thể? Nam tử cảm thấy đầu óc rối loạn. Long lân của Lâm Lôi phòng ngự biến thái, bối bối có linh hồn phòng ngự thần khí, mà giờ bối bối cũng có thân thể phòng ngự đáng sợ, khiến cho hắn ta không ngừng kinh ngạc. Bọn họ tới cùng là ai? Một đạo cương thiết long vĩ phóng tới nhanh như chớp, thần kiếm liền đón lấy cương thiết long vĩ. Nam tử mượn lực lượng hướng phía sau chạy trốn. Nam tử bất chấp, bây giờ hắn muốn làm chính là chạy. Biến thái! Hai tên biến thái! Nam tử giống giận. Phòng ngự biến thái đã có linh hồn phòng ngự thần khí, chẳng lẽ là hai thiếu gia của gia tộc nào đó? Thế nhưng thiếu gia lại để có trung vị thần ra ngoài sao? Bên người cũng không có ai bảo vệ sao? Nam tử này rất rõ ràng, lịch sử địa ngục đương nhiên là tồn tại một ít gia tộc cổ lão. Gia tộc có thể tồn tại nhiều năm, tự nhiên là có ỷ trượng, hoặc là có một chút đặc thù bản lĩnh. Mà thiếu gia của gia tộc có linh hồn phòng ngự thần khí là chuyện rất bình thường. Biểu hiện của Lâm Lôi và bối bối rất giống đám thiếu gia của các gia tộc. Thế nhưng đám thiếu gia cao cao tại thượng, sao lại lẫn lộn trong loại nhiệm vụ hộ tống này cơ chứ? Giết hắn đi, cá! Đột nhiên thanh âm Nini vang lên. Nam tử lúc này mới bừng tỉnh. Một đạo u quang màu đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử còn chưa kịp phản ứng thì u quang kia đã tiến vào trong cơ thể hắn. Nam tử kia chợt ngã xuống. Tát Đặc Mông lạnh lùng nhìn thi thể nằm dưới mặt đất. Cá! Niti lập tức chạy tới, trực tiếp nhảy vào lòng của Tát Đặc Mông, bắt đầu khóc. Cá! Vừa rồi ta thiếu chút nữa bị giết chết rồi đấy. Niti đã trải qua cảm giác cận kề tử vong, rồi lại lo lắng cho Lâm Lôi, bối bối, nên giờ nhìn thấy đại ca mình, nàng rốt cục không nhịn được nữa. Đừng khóc! Tát Lạc Bông liền an ủi. Cá, vừa rồi nếu không phải là Lâm Lôi và bối bối thì ta đã chết rồi. Đi Ti ngẩng đầu nhìn đại ca nói. Vừa rồi. Nàng lập tức lên tiếng kể lại chuyện. Tát Lạc Bông nghe muội muội mình kể lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng hóa trạng thái. Lâm Lôi ở trong hình thái lòng hóa cũng khiến cho Tát Lạc Bông kinh hãi. Kiến thức quán so với muội muội cao hơn nhiều. Lúc này Tát Lạc Mông cũng khom người cảm kích nói. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu tính mạng muội muội ta. Tát Lạc Mông, bác y ta, vĩnh viễn sẽ không có quyền. Tát Lạc Mông bác y. Lâm Lôi căn bản không có chú ý tới. Họ bác y, Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Ca. Đi Tì khiếp sợ nhìn về phía đại ca Tát Lạc Mông của mình. Đại ca bình thường sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận. Như thế nào bây giờ lại tự nói ra thân phận? Vì bối bối, ta liều chết cũng sẽ cứu Niti. Lâm Lôi nói, đồng thời hắn biến hồi trở lại là đại địa phân thân. Ở bên ngoài thân đã có một lần nửa hình thành mạch động khải giáp. Lão đại, bộ bối nhìn sang Lâm Lôi. Đi mau đi. Lâm Lôi liền nói. Cũng không biết bây giờ địch Lý Á thế nào. Lâm Lôi cũng lo lắng cho địch Lý Á. Lúc này Lâm Lôi, bộ bối, Tát Lạc Mông, Ni Ti, bốn người bắt đầu đi trong sa mạc cổ bảo. Trạng thái lòng hóa đã biến thành cực mạnh. Lâm Lôi trong lòng đã có quyết định. Bổn tôn long hóa vật chất phòng ngự mạnh như thế, hơn nữa linh hồn phòng ngự chủ thần khí, vật chất, linh hồn đều có đủ phòng ngự. Vậy chính mình nếu đối mặt thượng vị thần bình thường, hoàn toàn có thực lực chiến đấu, chỉ có điều linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá. Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút lo lắng. Bình thường thượng vị thần linh hồn công kích hoàn toàn không thể tìm được nhược điểm công kích, nhưng mà lúc trước tới Nguyệt Hồ thành bảo, chúng đồ thần thể linh hồn trí độc, chất độc kia liền đã tìm tới đúng chỗ khoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí công kích linh hồn mình. Lâm Lôi hiểu được mình gặp phải đối thủ thực lực còn chưa đủ cường. Nếu địch nhân là một thượng vị thần cường đại, bọn họ hoàn toàn có thể cho linh hồn công kích tìm kiếm khoát khẩu của mình, sau đó là thông qua đó mà công kích. Cho nên vẫn không thể hoàn toàn đánh giá qua bên ngoài được. Không tới thời điểm khẩn yếu, Lâm Lôi sẽ không dễ dàng bại lộ bí mật long hóa. Dù sao chỉ có ẩn giấu mới tạo thành uy hiếp. Hơn nữa uy lực mạch động khải giáp cũng không kém. Lâm Lôi bốn người bọn họ đang sóng vai đi tới. Bọn họ vẫn không có phát hiện địch địa. Quái lạ. Sao mà cổ bảo này không thay đổi sao? Bộ bối nói thầm. Lâm Lôi cũng phát hiện điểm đó. Có lẽ người bố trí sa mạc cổ bảo lúc này đang chiến đấu, không thể phân tâm biến ảo cổ bảo. Tát Đạp Mông nói không sai. Lúc này Thanh Bảo lão giả Phong Tiên Sinh đang cùng với Lý Nhĩ Mông Tư chiến đấu tới thời khắc cuối cùng. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ mạnh xảy ra. Đồng thời cả sa mạc cổ bảo dường như là không thể chống đỡ, nên hoàng sa đều chảy ra. Cả sa mạc cổ bảo chỉ nháy mắt đã biến thành vô số hoàng sa. Sa mạc cổ bảo không còn. Sau khi sa mạc cổ bảo bị hủy diệt, tất cả mọi người đều thấy được bầu trời cùng cảnh vật ở xung quanh. Trên sa mạc có không ít thi thể, đại lượng ác ma đều chết thảm, mà những người còn sống đều ở trên sa mạc. Cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc, kể cả Y Ni qua cùng với thủ hạ quán tăng. Có chuyện gì xảy ra? Y Ni qua không rõ tại sao sa mạc cổ bảo sư phụ mình chính là thao khống mà lại biến mất. Còn Lâm Lôi liền chợt nhìn thấy địch Lý Á, sắc mặt tái nhợt, đang ở bên cạnh còn có tử thần khôi lỗi. Địch Lý Á, Lâm Lôi lập tức kinh hãi tiến lên. Lâm Lôi, đôi mắt của nàng nhất thời cũng tràn đầy vui sướng, hướng Lâm Lôi vào tới. Trong sa mạc rộng lớn, hơn 10 cỗ thi thể đã bị phá nát, nhiễm đầy máu. Mặc kệ là ác ma một phương hay là Y Ni Qua một phương, trong nhất thời đều đình chỉ công kích. Còn Lâm Lôi cùng địch Địa Á lúc này cũng đang đứng ôm nhau, đứng cùng một chỗ. Địch Địa Á, Lâm Lôi lúc này mới an tâm lại. Từ khi lâm vào sa mạc thành bảo, trong lòng của Lâm Lôi vẫn rất sợ hãi. Sợ hãi địch Địa Á sẽ chết. Lâm Lôi vĩnh viễn là nhớ kỹ thiếu nữ địch Địa Á. Lâm Lôi vĩnh viễn nhớ kỹ thời thiếu nữ của địch Địa Á ở Ân Tư Đạp Ma Pháp Học Viện năm đó, cùng với thời gian hai người ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Hơn 10 năm chia lìa, địch Địa Á đã trở thành một nửa tánh mạng của Lâm Lôi. Đến khi thấy địch Địa Á, Lâm Lôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Lâm Lôi như vậy, địch Địa Á há chẳng phải như thế. Cảm ơn trời đất. Địch Địa Á trong lòng Lâm Lôi mà nhẹ giọng nói. Lâm Lôi, vừa rồi rất nguy hiểm, ta thiếu chút nữa bị tên thượng vị thần kia giết chết, nhưng mà ta không muốn chết, ta muốn gặp huynh. Địch Địa Á nghĩ đến thời khắc dãy giụa trong sinh tử thì trong lòng cũng không khỏi quỷ động. Nguy cơ trước mắt, địch Địa Á quyết tâm liều mạng. Tử thần khôi lỗi cùng tất cả huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc đều thi triển. May mắn nàng có phần thân thuật, lại am hiểu phong chi không gian, nên mới có thể giúp nàng may mắn bảo toàn được tính mạng. Ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm một lần nữa đâu. Lâm Lôi trọng nắm tay địch Lý Á. Lúc này hắn mới cảm thấy được tâm hồn của mình thật là vui sướng. Đang lúc lầm lội địch đã hai người đắm chìm trong vui sướng thì oanh một tiếng. Tiếng nổ đáng sợ từ không trung vang lên. Chỉ thấy một đạo thanh quang, một đạo hắc quang giao kích mấy lần. Mỗi lần đều là thiên địa, thì kinh thiên động địa. Sau đó, hai đạo hắc quang mang mới rơi vào sa mạc, hóa thành thanh bào lão già cùng với hắc bào Lý Nhĩ Mông Tử. Sắc mặt thanh bào lão già tái nhợt đứng trước mặt Lý Nhĩ Mông Tử, sợ hãi cực kỳ nói. Thực lực của Lý Nhĩ Mông Tử này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ta. Hủy diệt kiếm đạo không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Thanh bào lão già vốn chỉ định dây dưa với Lý Nhĩ Mông Tử. Nhưng mà thực lực Lý Nhĩ Mông Tử lại hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng quán. Điều này ngược lại làm cho thanh bào lão già lâm vào nguy cơ. Hắn thậm chí là không dám phân tâm để khống chế sa mạc cổ bảo nữa, nên mới chủ động tiêu tán sa mạc cổ bảo, toàn tâm đối phó đối thủ đáng sợ là Lý Nhĩ Mông Tử đây. Lý Nhĩ Mông Tử cầm trường kiếm trong tay, đạm mạc nhìn thanh bào lão già, khóe miệng mơ hồ có tia cười. Thực lực của ngươi rất khá, có tư cách tiếp một kiếm cực mạnh của ta. Sắc mặt thanh bào lão già nhất thời đại biến. Cái gì? Còn có một kiếm cực mạnh sao? Đáy lòng thanh bào lão già phát lạnh. Lúc trước để bảo trụ tính mạng, hắn đã đem hết toàn lực. Quan sát một màn này, lại nghe được những lời nói của Lý Nhĩ Mông Tử, mọi người đều không khỏi kinh hãi. Địch Địa, chúng ta lùi về phía sau một chút đi. Lâm Lôi nắm tay Địch Lý Á, lùi trở về xung quanh Tác Lạc Mộc. Bối Bối an tâm chuẩn bị quan khán trận đối quyết của hai tuyệt thế cường giả này. Thực lực có chút chờ mong, công kích của bọn họ sẽ như thế nào? Lúc gặp phải cường đạo kiếp phỉ, một kiếm của Lý Nhĩ Mông Tử làm cho Lâm Lôi kinh hãi không thôi, nên cơ hội lúc này càng không thể bỏ qua. Hai lão già này lừa ta rồi. Đáy lòng Iniqua thầm mắng. Hắn liếc mắt nhìn Lý Nhĩ Mông Tử một cái. Tuyệt đối không sai. Bất quá không có cơ hội nữa rồi. Sư phụ tựa hồ không thể kháng trụ được nữa. Ta nên đi trước thì tốt hơn. Sau đó là toàn thân Iniqua lặng lẽ dung nhập vào sa mạc, biến mất không thấy. Mọi người lúc này đang chú ý hai đại cường giả đối chiến, căn bản không chú ý đến Iniqua. Càng huống chi trong đám ác ma cường giả ở đây, chính thức nhận biết Iniqua chỉ có một mình lão giả có sừng trắng may mắn còn sống. Bất quá lão giả có sừng trắng này lại không thấy Iniqua ở xa xa. Oanh một tiếng, toàn thân Lý Nhĩ Mông Tử bộc phát kiếm ý đáng sợ. Ở bên ngoài thân Lý Nhĩ Mông Tử cũng xuất hiện một cự kiếm hư ảo. Lý Nhĩ Mông Tử tự hồ là trở thành hạch tâm của thanh cự kiếm hư ảo này. Kiếm khí sắc bén lan ra các nơi. Kiếm ý không ngừng tăng lên. Kiếm ý đó không ngừng đã có thể làm không gian chấn chiến. Mọi người nhìn thấy đều biến sắc. Địa ngục chí cao vị diện, tính ổn định của không gian vượt xa vật chất vị diện. Còn chưa phát ra kiếm khí đã đạt đến uy lực. Như vậy, một kiếm cực mạnh của Lý Nhĩ Mông Tử sẽ đáng sợ đến mức nào? Tên điên, thực sự là một tên điên mà. Đáy lòng của thanh bào lão giả phát lạnh. Thực lực Lý Nhĩ Mông Tử đã làm hắn phải sợ hãi. Người cường thì thế nào? Phong nguyên tố pháp tắc vẫn là thuật chạy trốn cực mạnh nhất. Thanh bào lão giả đối mặt với Lý Nhĩ Mông Tử đã sinh ra tâm lý sợ hãi. Cả người nháy mắt hóa thành mấy trăm phân thân, trực tiếp hướng bốn phương tám hướng mà chạy. Phong hệ cửu đại huyền ảo, phân thân thuật. Nhiều phân thân như vậy sao? Địch Lý Á chấn động, đáy lòng của Lâm Lôi cũng sợ hãi. Địch Lý Á thi triển phân thân thuật này, cực hạn hôm nay cũng chỉ có 9 phân thân, mà thanh bào lão giả này lại hóa thành mấy trăm cái. Cùng đà phân thân thuật huyền ảo, thực lực bất đồng thi triển ra, uy lực cũng đã khác quá xa. Phân thân thuật đích thực là thuật chạy trốn. Hơi thở mấy trăm phân thân đều khó phân biệt. Lý Nhĩ Mông Tử muốn bắt đối phương, khó khăn. Trong lòng của Lâm Lôi thầm nghĩ, bất quá hắn vẫn còn nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tử sẽ đối phó như thế nào. Chạy sao? Người thực làm ta thất vọng. Thanh âm Lý Nhĩ Mông Tử vang lên. Đồng thời, ông một tiếng. Khoảng cách gần ngàn thước xung quanh Lý Nhĩ Mông Tử trống rỗng, sinh ra vô số đạo kiếm khí sắc bén. Mấy trăm phân thân vừa mới chạy trốn đã bị kiếm khí chém bát nát bấy. Chỉ trong một nháy mắt, mấy trăm phân thân hoàn toàn đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại là duy nhất một mình Thanh Bảo lão giả. Sao có thể? Sắc mặt của Thanh Bảo lão giả đại biến, thân hình đến những mông từ như là giao long, cực nhanh phi tới, thân thể lướt qua, không gian đều sinh ra gợn sóng. Tốc độ Lý Nhĩ Mông Từ cực nhanh, không thua kém Thanh Bảo lão giả chút nào. Trốn không thoát nữa rồi. Thanh Bảo lão giả lấy tốc độ đối phương liền hiểu được. Thân hình Thanh Bảo lão giả bay ngược, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm như là một cây roi. Nếu trốn không thoát thì đành liều vậy. Hai mắt của Thanh Bảo lão giả phát ra ý điên cuồng. Khí kình màu xanh bao bọc bên ngoài thân Thanh Bảo lão giả. Không ngờ lại hình thành một cự long như thực. Hống một tiếng, cự long màu xanh rít gào. Lâm Lôi đang xem chiến, đáy lòng kinh hãi. Phong chi nguyên tố, thanh nhạc huyền ảo. Lâm Lôi phán đoán một chiêu lợi hại này của Thanh Bảo lão giả. Màu xanh, cự long đó chẳng phải là có thể hộ thể mà còn sinh ra thanh nhạc công kích, ảnh hưởng đến trạng thái đối phương. Đây là phụ trợ. Phi điểm bạo. Lý Nhĩ Mông Từ bình thường lạnh lùng, nhưng mà lúc này không khỏi hiện ra một mặt điên cuồng. Hắn cường điên cuồng, đồng thời là trường kiếm trong tay đâm thẳng ra. Trường kiếm đâm như đâm thủng trường không, không gian trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng màu đen. Đồng thời trường kiếm như là vặn vẹo thông qua cái khe không gian, trường kiếm lướt qua cái khe không gian không ngừng kéo dài. Phàm là xung quanh trường kiếm, tất cả đều hóa thành hư vô. Đối mặt với một kiếm cực kỳ mạnh của Lý Nhĩ Mông Tử, Thanh Bảo lão già cũng thản nhiên huy vũ thanh nguyễn kiếm như là cây roi của mình. Ông một tiếng. So với tử huyết nguyễn kiếm của Lâm Lôi còn dài hơn, còn mỏng hơn, nguyễn kiếm phảng phất như là một cây roi suý động. Không gian bị nguyễn kiếm này đơn giản bù vào cũng trực tiếp liệt mở một cái khe cực mỏng, đồng thời có thanh nhạc kỳ dị vang lên. Cả sa mạc là một mảnh yên tĩnh. Bọn người Lâm Lôi cũng vì hai kiếm này mà sợ ngây người. Một kiếm đáng sợ ẩn chứa hủy diệt kiếm đạo, một kiếm ẩn chứa phong nguyên tố sắc bén. Phốc một tiếng, nhuyễn kiếm màu bạc quỷ dị bổ vào mũi kiếm của Lý Nhĩ Mông Tử. Bồng một tiếng, nhuyễn kiếm màu bạc đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu bạc bay xuống xung quanh. Mũi trường kiếm cơ hồ đồng thời xuyên qua mi tâm Thanh Bảo lão giả. Tốc độ cực nhanh, Thanh Bảo lão giả căn bản là không thể tránh. Trong mắt Thanh Bảo lão giả tràn đầy khiếp sợ, máu tươi từ mi tâm chậm rãi chảy xuống. Oanh một tiếng, thi thể Thanh Bảo lão giả ầm ầm rơi. Thanh nguyễn kiếm đó thế chém đơn giản đấy. Trong lòng của Lâm Đôi quý động, tựa hồ nhớ đến cái gì, ngay lập tức yên lặng nhắm mắt lại. Trên sa mạc, những người khác còn đang chú ý đại cường giả thì Lâm Lôi lại rơi vào cảm giác lĩnh ngộ. Đích xác thực lực Thanh Bảo lão giả so với Lý Nhĩ Mông Từ còn kém một bậc, nhưng mà đối với lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc, Thanh Bảo lão giả đã dung hợp mấy loại huyền ảo, ở trong đó có khoái mạn hai đại huyền ảo. Thế chém đơn giản đó cũng ẩn chứa nhiều loại huyền ảo. Lâm Lôi đang rơi vào tình cảnh của tốc độ áo nghĩa, một mực minh tư khổ tưởng nghĩ cách đột phá bình cảnh, đem khoái mạn hai đại huyền ảo hoàn toàn dung hợp. Trải qua dãy giụa sinh tử trong sa mạc cổ bảo vừa rồi, cùng với lo lắng đã làm tâm lý sinh ra biến hóa kịch liệt, lúc này lại quan sát một kiếm cực mạnh của Thanh Bảo lão giả, bình cảnh về tốc độ áo nghĩa trong lòng của Lâm Lôi rốt cục đã sinh ra vết rách. Thi thể Thanh Bảo lão giả nằm ở trên sa mạc. Lý Nhĩ Mông Từ thở dài một tiếng, ở trong tiếng thở dài này cũng bao hàm sự thất vọng. Lý Nhĩ Mông Từ quét mắt qua thi thể Thanh Bảo lão giả, cùng sử dụng nguyễn kiếm, nhưng mà thực lực người so với tử huyết ác ma còn kém rất nhiều. Thời gian của người cơ hồ đều hao phí trong phòng ngự, vậy khốn người khác tại phương diện công kích thì quá là yếu. Lý Nhĩ Mông Từ thấp giọng nói. Trong thi thể Thanh Bảo lão giả đột nhiên phóng ra một người, chính là phân thân của Thanh Bảo lão giả. Chỉ là phân thân này mới chỉ đạt tới trung vị thần cấp bậc. Lý Nhĩ Mông Từ Ngươi nói đúng. Thanh Bảo lão già khổ sở nói. Bất quá sau này ta cũng không còn cơ hội tu luyện phong nguyên tố pháp tắc nữa. Thanh Bảo lão già không có hy vọng chạy trốn. Phần thân hắn mới là trung vị thần, có thể chạy thoát được sao? Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, xin ngươi giết hắn. Lão già có sừng trắng nói, trong mắt tràn đầy oán hận. Huynh đệ của ta đã bị hắn giết chết, ta hy vọng ngươi giết chết hắn hoặc để ta tự mình động thủ. Đáy lòng lão già có sừng trắng tràn đầy cừu hận. Hắn cùng với đại ca cùng một chỗ nhiều năm như vậy, mặc dù biết trở về Bích Phù đại lục rất là nguy hiểm, nhưng không ngờ đại ca mình lại chết đi. Đáy lòng Bạch Giác lão già phẫn hận không thôi. Không cần ngươi tự động thủ. Lý Nhĩ Mông Tử nói. Trong lòng của Lý Nhĩ Mông Tử, Thanh Bảo lão già lúc này tuy chỉ có một trung vị thần phân thân, nhưng mà dù sao cũng là tuyệt thế cường giả. Cường giả không thị bị người khác vũ nhục được. Thanh Bảo lão già liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lý Nhĩ Mông Tử nói. Lý Nhĩ Mông Tử, thua ngươi ta cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta sẽ nói cho ngươi một đại bí mật. Ngươi muốn làm gì? Bạch Giác lão già lập tức cảm thấy lo lắng. Thanh Bảo lão già lạnh lùng cười. Sợ rồi sao? Sư một tiếng. Bạch Giác lão già lập tức phi đi. Ở trong mắt tràn đầy sát ý, như một đạo kiếm quang đột ngột đánh lên người hắn, trực tiếp đánh bay hắn. Lý Nhĩ Mông Tử tiên sinh, ngươi... Bạch Giác lão già có chút tức giận. Lý Nhĩ Mông Tử lạnh nhạt cười. Ta lúc này cũng có chút tò mò, cuối cùng đã bí mật gì đây? Nói xong, Lý Nhĩ Mông Tử tự nhìn về phía Thanh Bảo lão già. Bạch Giác lão già khẩn trương. Thanh Bảo lão già liếc Thanh Bảo lão già liếc một cái, sau đó gật đầu nói, được, ta nói cho ngươi. Thực tế cổ chủ lần này các ngươi hộ tống là lão người hầu của Bích Phù đại lục, Kinh An Phủ, Bắc Y gia tộc. Ngươi... Bạch Giác lão già nóng nảy vạn phần. Lý Nhĩ Mông Tử, ngươi sao có thể? Lý Nhĩ Mông Tử lạnh lùng đứt mắt nhìn hắn, câm miệng. Trên mặt Thanh Bảo lão già nhất thời xuất hiện vẻ tươi cười, tiếp tục nói. Sau đó Bắc Y gia tộc bị hủy diệt, mà hai lão già này đã mang rất nhiều tài phú mà Bắc Y gia tộc tích lũy vô số năm bỏ chạy. Lý Nhĩ Mông Tử, nói vậy ngươi cũng biết, ở trên địa ngục tài phú mà một gia tộc tích lũy vô số năm sẽ kinh người như thế nào có phải không? Bạch Giác lão già tức đến sắc mặt trắng bệch. Mà lúc này Nhị Tỷ bên cạnh bố cũng đầy vẻ tức giận, mà Tát Lạc Mông lại lạnh lùng nhìn hết thảy. Bác Y gia tộc, bố bối vừa động không khỏi liếc nhìn Tát Lạc Mông ở bên cạnh một cái. Cá tính bố bối mặc dù tương đối hoạt bát nhưng mà cũng rất thông thuệ. Lúc đầu Lâm Lôi cứu Nhị Tỷ, Tát Lạc Mông không biết vì sao lúc hướng đến Lâm Lôi cảm kích lại nói tên thực là Tát Lạc Mông Bác Y. Lúc ấy bố bối cũng không để ý, nhưng mà khi này bố bối đã bắt đầu nghi hoặc. Nhị Tỷ ở cùng ta lâu như vậy, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa chủ động nói cho ta biết họ của nàng là gì. Bố bối bắt đầu hoài nghi. Nếu như vậy, họ này dám chắc là rất trọng yếu. Tát Lạc Mông cũng là không lâu trước đây mới nói lão gia, lão đại ta biết, không ngờ cũng là họ Bác Y. Bác Y này có đúng là Bác Y mà Thanh Bảo lão già kia nói không? Đấy lòng bối bối thầm nghĩ. Đồng thời nhìn về phía Lâm Lôi bên cạnh. Nghe lời nói của Tát Đạc Mông lúc ấy, cũng chỉ có ba người Lâm Lôi, bối bối cùng đi đi. Lão đại nhắm mắt tu luyện rồi sao? Bối bối không khỏi giờ khóc giờ cười. Sau đó bối bối nhìn về phía Lý Nhĩ Mông Tử, Thanh Bảo lão già cùng Bạch Giác lão già ở xa xa. Tựa hồ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Lý Nhĩ Mông Tử sẽ tham gia tham tài mà động thủ sao? Bố bối thầm nghĩ. Đích xác, thế cục lúc này đối với Thanh Bảo lão già mà nói là rất không xong. Hắn không nghĩ đến Thanh Bảo lão già cuối cùng lại chủ động nói chuyện này. Bạch Giác lão già cũng hiểu được thực lực chính mình là kém xa Lý Nhĩ Mông Tử. Nếu Lý Nhĩ Mông Tử muốn động thủ thì cho dù thiếu gia có hỗ trợ thì cũng không thể đối phó Lý Nhĩ Mông Tử này. Bạch Giác lão già cũng hiểu được, biết bí mật này đỏ mắt sợ rằng không chỉ có một mình Lý Nhĩ Mông Tư, mà còn có cả ba huynh đệ Ái Đức Tư Hòa. Ba huynh đệ Ái Đức Tư Hòa một đường hộ tống đến đây, vẫn chưa có biểu hiện kinh người nào. Nhưng mà trong ba huynh đệ vẫn chưa có ai chết, cũng đủ nói rõ thực lực của bọn họ. Mà kệ thế nào, cho dù ta chết cũng không thể làm bại Lộ thiếu gia. Bạch Giác lão già thầm quyết định. Người nói Bác Y gia tộc sao? Lý Nhĩ Mông Tư nhướng mày một cái. Bác Y gia tộc Kinh An Phổ, Bích Phù Đại Lục thực sự là một gia tộc cổ lão. Ta dù có ở Từ Kinh Đại Lục, nhưng mà có thể nghe qua đại danh của Bác Y gia tộc. Thanh Bảo lão già nói. Đương nhiên, tài phú của Bác Y gia tộc, Lý Nhĩ Mông Tư người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Ba huynh đệ Ái Đức Hoa Tư nhìn nhau đều là âm thầm thần thức truyền âm. Rất loạn. Bộ bối nhìn ba huynh đệ Ái Đức Tư Hoa ở xa xa, lại nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư cuối cùng sẽ đối phó với Bạch Giác lão giả thế nào. Lão giả này sợ rằng 10 có 8-9 phần là phải chết. Người thèm muốn tài phú này nhiều lắm. Bạch Giác lão giả liền lập tức rất tức giận nói. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, ta chính là người thuê ngươi, ngươi câm miệng. Lý Nhĩ Mông Tư thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Thanh Bảo lão già không khỏi nở nụ cười, đồng thời mở miệng. Lý Nhĩ Mông Tư, ta đi trước. Nói xong Thanh Bảo lão già liền muốn rời đi. Hư một tiếng, một đạo kiếm khí màu đen đột ngột xuất hiện, xuyên qua đầu Thanh Bảo lão già. Ở trong mắt Thanh Bảo lão già tràn đầy kinh hãi. Sau đó ngã xuống. Trung vị thần phân thân của Thanh Bảo lão già cũng vẫn lạc. Đây, Bạch Giác lão già, Ái Đức Hòa Tư cùng một đám người đều không khỏi kinh ngạc. Lý Nhĩ Mông Tư liếc mắt nhìn Thanh Bảo lão già. Ta chỉ bảo ngươi nói bí mật cho ta. Biết, nhưng không đáp ứng tha mạng cho ngươi. Sát hại một cố chủ của ta, ta sao có thể không giết ngươi chứ? Lý Nhĩ Mông Tư sau đó nhìn về phía Bạch Giác lão già. Sắc mặt của Bạch Giác lão già nhất thời tái nhợt. Được rồi, người muốn giết cứ giết. Chứng kiến thực lực Lý Nhĩ Mông Tư, Bạch Giác lão già căn bản không phản kháng, lạnh lùng nói. Người có thể giết tên đó, ta cũng đã hài lòng. Bạch Giác lão già đã có chuẩn bị cho tử vong, đáy lòng hắn yên lặng nghĩ. Thiếu gia, bây giờ ngươi chỉ có thể lựa chọn vào chính mình. Giết người thì ta đưa tiền thuê cho ta. Giết người thì ai đưa tiền thuê cho ta? Lý Nhĩ Mông Tư hỏi lại. Bạch Giác lão giả ngạc nhiên. Sau đó Lý Nhĩ Mông Tư bỏ đi, đồng thời đạm mạc nói. Nhanh chuẩn bị kim trúc sinh mệnh đi, chúng ta xuất phát. Không giết ta sao? Bạch Giác lão giả không thể tin. Bởi vì ác ma còn sống đều giật mình nhìn Lý Nhĩ Mông Tư. Phải biết rằng đó là tài phú khổng lồ của một gia tộc cổ lão. Chỉ cần là một người thoáng coi trọng kim tiền một chút, đều sẽ là không nhịn được tham lam. Hơn nữa là giết chết Bạch Giác lão già cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Lý Nhĩ Mông Tư hắn bị sao vậy? Ba huynh đệ Ái Đức Tư Hoa nhìn nhau. Phản ứng của Lý Nhĩ Mông Tư khiến kế hoạch ba huynh đệ Ái Đức Tư Hoa không sao thực hiện được. Đại ca, lúc này chúng ta chưa có thể nhẫn. Lý Nhĩ Mông Tư có thể không tham lam, nhưng mà Ái Đức Hoa Tư ba huynh đệ lại không nhịn được. Dù gì đó cũng là chính là tài phú của một gia tộc cổ lão khổng lồ. Đại danh Bác Y như là sấm đánh ở bên tai vậy. Chờ một chút, Tát Đặc Bông đột nhiên cao giọng nói. Vị huynh đệ này của ta hình như đang tu luyện. Lý Nhĩ Mông Tư, ba huynh đệ Ái Đức Tư Hoa, Bạch Giác lão già cùng đám ác ma còn sống khác đều nhìn qua. Lâm Lôi đang đứng ở trong sa mạc, bên ngoài thân hình mơ hồ, đang có gió quây quanh, đích thực là đang trong trạng thái tu luyện. Một màn này cũng làm cho người khác giật mình không thôi. Như vậy cũng có thể tu luyện được sao? Một chút ác ma còn sống không khỏi sợ hãi, vừa mới dãy giụa giữa sinh tử, bây giờ lại tu luyện, như vậy cũng là thực khoa trương. Phải chờ một mình hắn sao? Quán tỉnh đi. Lão nhị trong ba huynh đệ Ái Đức Tư Hòa co mày nói. Để cho một nam tinh ác ma, để cho một ngũ tinh ác ma như hắn một bên chờ một trung vị thần tu luyện sao? Hắn không có kiên nhẫn này. Bộ bối nghe xong không khỏi nhíu mày. Có ý tứ, có ý tứ. Lý Nhĩ Mông Tư nhìn Lâm Lôi, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ tươi cười. Chúng ta cũng không vội, chờ một chút đi. Lý Nhĩ Mông Tư lên tiếng. Bảo huynh đệ Ai Đức Tư Hoa cũng không nói gì thêm nữa. Lúc này đám ác ma còn sống đều ở trong sa mạc. Qua đại chiến, thượng vị thần ác ma chỉ còn lại Lý Nhĩ Mông Tư, Bảo huynh đệ Ai Đức Tư Hoa, Tác Lạc Mông, 5 người. Về phần trung vị thần ác ma, tính cả Lâm Lôi là 13 người. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày. Đám ác ma đều rất kiên nhẫn, căn bản không ai quan tâm 3 ngày này. Lão đại, hắn muốn tu luyện đến khi nào đấy? Bộ bối nhìn Lâm Lôi đang tu luyện lo lắng. Bây giờ đám ác ma này không vội, nhưng mà nếu thời gian quá dài, dám chắc sẽ là cắt đứt tu luyện của lão đại, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Bộ bối hiểu được Lâm Lôi đột nhiên tu luyện, dám chắc là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì. Cái loại tình huống này rất là chân quý, đã bị cắt đứt thì tiến vào lại là rất khó. Ông một tiếng, một trận pháp tắc ba động kỳ lạ từ trên trời giáng xuống, bao trùm Lâm Lôi. Hắn đột phá. Tất cả mọi người đều mở mắt nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ đều hiểu được thiên địa pháp tắc ba động phủ xuống chính là biểu hiện của việc độc lập thành phần. Lâm Lôi huyền phủ lên, đồng thời trong cơ thể hắn bay ra phong hệ thần phân thân, một Lâm Lôi với trường bào xanh nhạt. Ông một tiếng, một viên thần cách tản ra thanh sắc quang mang từ trong đầu của Lâm Lôi bay ra, huyền phù phía trên rất nhiều nguyên tố pháp tắc đang tụ tập lại dưới sự bao dung của thiên địa pháp tắc, trực tiếp hướng thần cách hộ tụ. Thần cách dưới sự bao dung của thiên địa pháp tắc dần dần phát sinh ra thuế biến. Chỉ một chốc lát, một viên hạ vị thần phong hệ thần cách đã thuế biến thành trung vị thần phong hệ thần cách. Thiên địa pháp tắc ba động tiêu tán, Lâm Lôi cũng đã mở mắt. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện xung quanh đang có một đám người nhìn hắn. Chúc mừng Lâm Lôi, người đã có tên là một trung vị thần phân thân. Tát Đặc Mông cười nói. Lý Nhĩ Mông Tử cũng có chút giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Ở trong mắt có một tia thưởng thức. Khá, cũng có thể đột phá từ sinh tử nguy cơ. Lý Nhĩ Mông Tử rất quý cái loại người có thể đột phá trong sinh tử như vậy. Bản thân hắn là người là thích chiến đấu, thích khiêu chiến. Còn kim tiền sao? Trong mắt Lý Nhĩ Mông Tử, tài phú đủ dùng là được. Do đó tài phú của bác y gia tộc Lý Nhĩ Mông Tử căn bản không quan tâm mục tiêu trong lòng Lý Nhĩ Mông Tử. Trở thành thất tình ác ma, sau đó khiêu chiến tu la, trở thành một tu la ở trên địa ngục. Bảo huynh đệ Ái Đức Tư Hoa liếc nhìn Lâm Lôi, chỉ cười suy một tiếng. Trung vị thần thôi, có gì đáng tự hào chứ? Bảo huynh đệ Ái Đức Tư Hoa căn bản không quá quan tâm, liền nhìn về phía Bạch Giác lão giả nói. Được rồi, tiểu tử đó cũng đã đột phá, chúng ta cũng nên xuất phát đi. Được, xuất phát. Bạch Giác lão giả cất giọng nói. Xuất phát ra. Lâm Lôi lúc này cũng có chút kinh ngạc. Chính mình đĩnh ngộ tu luyện không ngờ đại đề đá mác ma đều ở đây chờ mình. Bố bối, ta đã tu luyện bao lâu rồi? Lâm Lôi linh hồn trao đổi. 3 ngày. Lão đại người thực lợi hại nha. Phong hệ thần phân thân cũng đạt đến trung vị thần cảnh giới. Bố bối vì Lâm Lôi cũng cảm thấy vui sướng không thôi. Lâm Lôi trong lòng thở dài một hơi. Hoàn hảo. Mới chỉ 3 ngày. Nếu chính mình tu luyện 1 năm hay hơn nữa mà lại để mọi người ở đây chờ Lâm Lôi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Từ kinh đại lục, trong một sơn mạch hoang sơ, Iniqua đang đứng ở đó. Phía sau hắn là 2 gã thượng vị thần. Không ngờ bác y gia tộc lại còn có một hậu đại. Đáy lòng Iniqua thầm nghĩ. Mặc dù người này năm đó chỉ đến bác y gia tộc 1 lần, lại chỉ là gia môn bị đuổi, lại còn bị gia môn đuổi đi. Bất quá ta cũng có chú ý đến lúc đó. Thân phận Tát Đặc Mông, cho dù là trong bác y gia tộc cũng là cực kỳ bí ẩn. Chỉ có tiến đến 1 lần đã bị gia môn đuổi đi. Người biết Tát Lạc Mông cực ít, biết quan hệ của Tát Lạc Mông cùng bác y gia tộc lại càng ít. Mà Iniqua năm đó cũng là cơ duyên xào hợp, mình ngẫu nhìn biết được. Nên lúc này Iniqua vừa thấy Tát Lạc Mông thì liền hiểu được. Khó trách 2 lão già này muốn chạy trốn đến từ kinh đại lục. Nhưng bây giờ chạy về, Iniqua thầm nghĩ. Bất quá, nếu đã bị ta biết. Thiếu gia, chúng ta bây giờ thế nào? 2 kẻ dưới tay phía sau Iniqua nhìn. Iniqua lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta xuất phát. Iniqua trực tiếp hướng phương đông bay đi. Hai gã thượng vị thần cũng là vội đuổi theo. Kim trúc sinh mệnh không ngừng đi tới. Hôm nay là thể tích kim trúc sinh mệnh càng nhỏ. Dù sao người bên trong cũng đã ít hơn rồi. Trong kim trúc sinh mệnh, phòng của địch lị á cùng lâm lôi. Tốc độ áo nghĩa khoái mạn, dung hợp đại thành. Một kiếm cường nhu hợp nhất mới là một kiếm cực mạnh, sắc bén nhất. Trong lòng của lâm lôi cũng hiểu được. Phong nguyên tố pháp tắc, cường giả sử dụng nhuyễn kiếm là phi thường thích hợp. Nhuyễn kiếm có thể đem huyền ảo biểu hiện càng ngày càng tốt hơn. Kiến thức qua kiếm ý của Thanh Bảo lão già cùng với Linh Nhĩ Mông Tơ, lâm lôi đối với một kiếm của mình cũng có chút lĩnh ngộ. Quỷ dị, sắc bén. Đây là một kiếm cực mạnh, đại biểu cho tốc độ áo nghĩa. Trong đầu của lâm lôi không ngừng diễn kỳ. Lâm lôi cố gắng ứng dụng của tốc độ áo nghĩa phát huy đến tối đa. Một kiếm này lấy tốc độ áo nghĩa là chính, như vậy nó tự nhiên là vật chất công kích. Vật chất công kích nếu phối hợp với lòng hóa thân thể của ta, đáy lòng của lâm lôi vui vẻ. Lòng hóa thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa lực lượng tốc độ các phương diện đều đạt đến một mức cực cao. Ta đem lực lượng của lòng hóa thân thể phối hợp với tốc độ áo nghĩa, thông qua tử huyết nhuyễn kiếm phát ra, uy lực dám chắc là sẽ càng mạnh. Đồng dạng pháp tắc huyền ảo, thượng vị thần thi triển so với trung vị thần càng nhiều hơn, bởi vì trụ cột thần được của thượng vị thần cao hơn. Mà long hóa thân thể của lâm lôi, lực lượng, tốc độ so với thượng vị thần bình thường đều biến thái hơn. Dù gì đó cũng là thân thể công ngạnh kháng với thượng vị thần khí. Lâm lôi hôm nay đối với một kiếm cực mạnh của mình càng lúc càng có nhận thức rõ ràng. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Đáng tiếc, trong kim trúc sinh mệnh không thể trực tiếp thí nghiệm. Đáy lòng của lâm lôi thầm nghĩ. Một kiếm của mình có thể dễ dàng phá vỡ kim trúc sinh mệnh này. Nếu thực sự phá vỡ, phòng trường bạch sắc lão già cùng với đám ác ma kia đều phẫn nộ. Lâm lôi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Sao? Tát Đạc Bông là ngươi sao? Lâm lôi nhìn thấy Tát Đạc Bông đang đứng ngoài cửa. Nhớ đến Tát Đạc Bông, lâm lôi lại nhớ đến bối bối nói mình cho mình về hoàn cảnh lúc mình đang tu luyện. Sau đó tuy không nghe bạch giác lão già nói gì thêm, nhưng mà khi trở lại kim trúc sinh mệnh, bố bố đã nói lại với mình. Chẳng lẽ Tát Lạc Mông thực sự là người của bác y gia tộc kia sao? Lâm lôi thầm nghĩ. Tát Đạc Mông cười nói. Lâm lôi, ta có chuyện muốn nói với người. Trong lòng lâm lôi chợt động. Tát Lạc Mông này đến tìm mình là vì việc gì? Tát Lạc Mông. Thê tử ta đang tu luyện bên trong, vậy chúng ta ra ngoài đi. Lâm lôi cười nói. Vẻ mặt của Tát Lạc Mông đầy nhiệt tình. Được. Nói xong lại cùng với lâm lôi hướng trong phòng hắn đi đến. Lâm lôi thẩm đoán Tát Đạc Mông này nguyên danh là Tát Lạc Mông ở Bắc. Tát Đạc Mông Bắc Y. Bố bối lại nói cho ta biết, những người đó sở dĩ truy đuổi hắc giác lão già cùng với bạch giác lão già, vì hai lão đầu này là lão người hầu của bác y gia tộc, mang theo tài phú gia tộc. Nhưng bây giờ xem ra tài phú rất có thể đang nằm ở trên người Tát Lạc Mông. Bất quá, Tát Lạc Mông này nếu thực sự là một thành viên của bác y gia tộc thì hắn phải giữ bí mật mới đúng. Nhưng mà tại sao lúc đầu hắn lại tiết lộ thân phận cho ta? Lâm lôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người đi vào phòng. Tát Lạc Mông lúc này cũng đã triển khai thần chi lĩnh vực ngăn cách âm thanh bên ngoài. Lâm lôi, mời ngồi. Tát Đạc Mông hữu lệ nói, sau đó cũng ngồi xuống. Lâm lôi mở miệng. Tát Đạc Mông, lần này ngươi tìm ta là vì... Lâm lôi nhìn về phía Tát Đạc Mông nói. Vẻ mặt của Tát Đạc Mông có vẻ khổ sở, thở dài một tiếng. Lâm lôi, có lẽ ngươi cũng đã đoán được một chút. Tát Đạc Mông cảm thán. Lâm lôi cũng không có phủ nhận, gật đầu nói. Đúng vậy. Ta nghe nói lúc trước Thanh Bào lão già nói về bác y gia tộc gì đó, phải không? Chẳng lẽ bác y gia tộc thực sự cùng ngươi? Tát Đạc Mông gật đầu. Đúng vậy. Ta đích thực là một thành viên của bác y gia tộc. Người kế thừa của bác y gia tộc. Lâm lôi thất kinh. Quả nhiên. Hơn nữa là Tác Y Tát Là Mông này còn là người kế thừa của Bác Y gia tộc sao? Bác Y gia tộc này đích thực là một đại gia tộc. Tát Đạt Mông chậm rãi nói, Đại Lương An Phổ cũng bài danh 10 đại gia tộc phía trước. Bất quá một gia tộc bang đại muốn vĩnh viễn không suy sụp là rất khó. Bác Y gia tộc ta giữ ám thù từ nhiều phương, cuối cùng cũng đã suy bại. Cha ta là tộc trưởng Bác Y gia tộc. Tát Lạc Mông thấp giọng nói, Lầm Lôi có chút gật đầu, lại nói, ta chỉ là do cha ta khi đi du lịch trên địa ngục có quan hệ cùng với mẹ ta nên mới ngẫu nhiên có ta. Ta chỉ là một đứa con tư sạch. Tát Lạc Mông hừ nhẹ nói, tại Bác Y gia tộc với thân phận như vậy, ta rất khó kế thừa được gia tộc. Trong lòng Lâm Lôi chợt động thầm nghĩ, không ngờ những chuyện như vậy trên địa ngục cũng có. Xem ra cuộc sống của Tát Lạc Mông này tại Bác Y gia tộc lúc đầu cũng không được tốt. Lâm Lôi mặc dù không nếm qua tư vị đó, nhưng mà cũng đã nghe nói qua. Địa vị con riêng vĩnh viễn không bằng con chính thức. Năm đó ta cùng với Ni Tì từng đi qua Bích Phù Đại Lục một lần. Bất quá lần đó, sắc mặt Tát Lạc Mông chợt trở nên khó coi. Chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa. Lâm Lôi hơi kinh hãi. Đuổi khỏi cửa sao? Ta chỉ ở Bác Y gia tộc một ngày liền bị bức rời đi. Tát Đạc Mông cười khổ nói, ta trở về từ Kinh Đại Lục, sau đó ta mới biết ta cùng với muội muội bị đuổi khỏi cửa là vì kế hoạch của cha ta. Cha ta lúc đó đã sớm phát hiện gia tộc gặp nguy cơ lớn. Lúc ấy, sau khi ta trở lại từ Kinh Đại Lục, người của cha ta đã dẫn ta đến chỗ sư phụ học tập. Tát Đạc Mông cảm khái nói, Lâm Lôi ở một bên lắng nghe. Quả nhiên, Tát Đạc Mông trầm thấp, Bác Y gia tộc đã xong đời. Một ít sản nghiệp tại 10 đại thành trì ở Lương An Phủ đều bị thôn tính. Bất quá tài phú tích lũy vô số năm của Bác Y gia tộc, chúng ta lại âm thầm để hai lão người hầu trung thành mang đến từ Kinh Đại Lục cho ta. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Tát Đạc Mông, người nói cho ta biết những việc này để làm gì? Loại bí mật như vậy, nói cho chính mình mặc dù đại biểu cho sự tín nhiệm nhưng mà cũng là một áp lực. Tát Lạc Mông nhìn Lâm Lôi bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, đồng thời cũng không muốn bối cùng muội muội ta có cái gì ngăn cách, ta nói rõ vẫn tốt hơn. Lâm Lôi không khỏi nhìn qua Tát Lạc Mông có chút gật đầu. Chuyện này đích xác khiến cho Ni Ti cùng với bối có chút ngượng nghịu, nếu không nói rõ đích xác lại sẽ có một tiếng ngăn cách. Tát Đạc Mông này đáng giá để kết giao. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Đối với tài phú chính mình tự nhiên là muốn càng nhiều càng tốt, nhưng mà cũng không có khả năng vì tài phú mà tàn sát bằng hữu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Tìm điểm ngắt nó hơi khó. Một lát nữa thì xin mời mọi người sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào Hài Đồng ạ, chào mấy anh em ở sau nha, chào Tùng Phan Chen Si, chào Long Vũ Quân Trần, Đinh Mão Phạm, Hà Anh Ly, KK Háo Sắc à. Mình đã nghe Yêu Tôn thấy cứ quen, trước kia đọc rồi nhưng không nhớ. Bộ Yêu Tôn là bộ Ngã Dục Phong Thiên bạn, Ngã Dục Phong Thiên của Nhị Căn, còn cái bộ Ma Tôn này là bộ Bản Long. Cũng là những cái chuyện rất là lâu rồi bạn nhé. Xin chào anh em nhé.